Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2271, Cửu Kiếp, Thiên Đế Cuộc Chiến. 1. Lời này tuyệt không phải khoa trương, thật lâu mới ổn định được khí huyết thở bình thường. Chỉ cảm thấy đầy bụng quấn quýt, kém chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hai người mới vừa rồi đang nói chuyện tự ly biệt tình, nhưng túp lều này vốn không cách âm, bọn họ tu vi lại cao, nhất là bên Sở Dương bên kia cũng không bố trí cách âm kết giới, cho nên hai người đối với tất cả động tĩnh bên này đều rõ ràng. Thấy đám người này giống như lưu manh vậy đánh nhau, đành làm như không nghe thấy, cũng đành giả bộ không biết. Nhưng Mạc Thiên Cơ mới vừa rồi nói ra câu nói kia thật sự là quá rung động, dù thế nào cũng không thể làm bộ như nghe không được, không biết cũng không được. Ngươi chính là trong hai năm, từ địa cấp thẳng lên thánh nhân trung cấp, ngươi lại còn cho là chậm, lời này làm sao ngươi nói ra được, lời này ngươi làm sao dám nói ra. Ngươi không sợ bị 99% cao thủ ở cửu trọng thiên khuyết chưa tới thánh nhân tầng thứ võ giả liên thủ vây đánh chết sao, lại còn nói gì suốt 2 năm mới tăng lên tới mức này, nhất là từ xuất và mới, làm cho một thiên lang cùng mộng vô nhai có một loại cảm giác muốn chết. Chỉ trong hơn 2 năm thời gian vượt qua nhiều cấp tu vi như vậy, ngươi lại còn ngại chậm, như vậy, chúng ta mất hơn 100 vạn năm mới đến mức này có phải là nên sớm đập đầu chết hay sao, tránh cho làm trò cười cho người trong nghề đây. Mẹ mày! Một soái rất hiểm thấy mắng một câu thô tục, lẩm bẩm nói, bất quá 2 năm thời gian cũng đã có bộ dáng này, coi như là kỳ ngộ rất nhiều cũng là cổ kim không có. Lại còn ngại chậm nữa. Nếu thật cho đám người này 200 vạn năm, vậy bọn họ chẳng phải là có thể thổi một hơi khẩu khí là có thể thổi tan cửu trọng thiên khuyết sao? Ta bây giờ, cũng chỉ có thể quy kết thành một chữ mẹ mày. Mộng vô nhai chỉ có thể cười khổ bởi vì tâm lý của hắn cũng là nghĩ như vậy. Một thiên lang, mộng vô nhai tuyệt đối không biết là suy nghĩ của hai người anh minh cỡ nào, cao chim viễn chúc cỡ nào. Dường như một đoạn rất dài về sau, đám huynh đệ Sở Dương dường như thật sự đạt đến cảnh giới như vậy, hơn nữa, còn đang từ từ tăng trưởng, từ từ bay vọt, yêu nghiệt, một đám yêu nghiệt như vậy rốt cuộc làm sao mà lớn lên được. Người như vậy, trong mấy 100 vạn năm xuất hiện một cũng đã là một cái truyền kỳ, một cái truyền thuyết, hiện tại lại hiện ra một đống truyền kỳ. Một đống truyền thuyết, một thiên lang cao mày nói, điều kỳ quái nhất chính là, những người này lại còn toàn bộ tụ cùng một chỗ, gắn bó một mạch. Cái này thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ cần đợi một thời gian nữa, thế gian còn có lực lượng nào có thể chống lại bọn họ đây? Mộng vô nhai cười khổ nói, ta thật ra thì đã buồn bực với cái vấn đề này từ lâu rồi. Một thiên lang đột nhiên lại là cười khổ nói, nghe đám người này nói chuyên thêm quả thực là có thể bị đả kích tới chết. Giờ phút này, Mạc Thiên Cơ đang phát biểu nói, cả đám đều không cố gắng. Nhìn xem các ngươi với điểm tu vi đáng thương này có khả năng làm được cái gì. Để cho người khác thấy được thì chê cười đến chết. Phía dưới, tất cả mọi người là xấu hổ cúi đầu, rối rít nhận sai nói, đúng vậy a, chúng ta thật sự là không đủ cố gắng, xấu hổ, xấu hổ, đáng thương cho tu vi của chúng ta. Một thiên lang trên mặt lộ ra vẻ như bị táo bón vậy, nhắm mắt thật chặt dứt khoát vung tay lên mở ra cách âm kết giới nói, có nghe thấy không, ngươi nghe thấy tiểu tử kia nói cái gì không? Còn có những người kia nói cái gì không? Xấu hổ a, buồn cười a, lão phu 100 vạn năm định lực cũng thật sự là nghe không nổi nữa, các ngươi cũng như vậy, lại còn coi như là không cố gắng đủ. Như vậy làm sao mới được xem như cố gắng đây, cũng như vậy, còn muốn xấu hổ. Còn muốn chê cười, các ngươi nói, các ngươi còn có cho người khác đường sống hay không? Mộng vô nhai cũng là vẻ mặt quấn quýt nói, những người này làm việc cũng là to gan lớn mật. Sở Dương kia khi với tu vi con kiến hôi đã dám giết nguyên thù đồ, Tạ Đan Quỳnh kia khi tu vi là con kiến hôi đã dám dơ kỳ tạo phản, những người này tác phong làm việc vạn lần không theo lẽ thường đo lường được. Ai, hai người nhìn lẫn nhau một cái, cũng là thở dài một tiếng, đều có một loại cảm giác chúng ta già rồi mà im lặng, tu vi chưa đủ, vậy thì tiến thêm một bước tăng lên tu vi. Sở Dương trên mặt như nghĩ tới cái gì nói, nhưng ngay sau đó vỗ vỗ tay, nói, nếu đã định như vậy, đến đây, tất cả mọi người tới đây, chỗ này của ta có thứ tốt cùng mọi người chia sẻ. Mạc Thiên Cơ ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ lão đại lại có thứ tốt có thể tăng lên tu vi, nhưng mọi người tu vi đã đến bực này. Cửu trọng đan, đồ chơi kia mặc dù công hiệu to lớn, đối với việc tăng lên tu vi có một chút hiệu quả nhưng hiện nay đối với mọi người thật sự không có ý nghĩa lớn nữa. Hơn nữa vật kia chính là thứ thần kỳ ở trong nháy mắt chữa thương,